Chương 1257, Thương đội ra biển. Một hơn cầu từ đặt trước. Gió biển thổi phật lấy cánh buồm, Hải Diêm Thành cảng khẩu đỗ hơn 200 con thuyền. Trong đó có một nửa là Hán Vương triều thuyền, hôm nay là Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc dẫn thương đội xuất phát thời gian ngoại trừ cảng khẩu đỗ lấy thuyền. Còn có mặt khác hai chi đội tàu, đó chính là Lì Nạt Công Tước, Tinh Linh 4 tỷ mỗi đội tàu, các nàng cũng là hôm nay ra biển trở về. Nhị muội Lạn Nhì nhìn qua biển lớn, cảm thán nói, đại tỷ, nhóm chúng ta rốt cục có thể đi về. Đúng vậy a, rốt cục có thể đi về. Dâu sờ gật đầu đáp. Tam muội sấy lạ mặt mày hớn hở, nói, lần này hàng hóa, nhất định có thể để cho chúng ta thương hội trở lại đỉnh phong thời kỳ. Chủ yếu nhất là, tìm mò nì cả như thế nhảy múa lao sư. Tứ muội Poly mong đợi nói. Đại tỷ dô sờ điểm nhẹ phía dưới, mỉm cười nói, mau đem hàng hóa lẻ 83 bán, tại mùa thu tiến đến trước đó lại đến một chuyến. Tinh linh 4 tỷ muội là buổi sáng hôm nay đi ụ tàu nâng thuyền, giao phó tam thập tam mai kim tệ, để các nàng quả thực đau lòng một hồi lâu. Nâng xong thuyền về sau, liền để kỵ sĩ đem những ngày này đặt mua hàng hóa, cũng mang lên thuyền. Nhị muội lạ nỉ cầm một quyển sách, vui vẻ nói, đại tỷ, ta cảm thấy cái này hai quyển tiểu thuyết cũng sẽ bán rất tốt. Đúng vậy à, Lucy công chúa tiểu thuyết thật nhìn rất đẹp, tin tưởng sẽ cho nhóm chúng ta mang đến một bút không nhỏ thu nhập. Dâu sờ đồng ý nói Hải Diêm Thành kỳ tích chi thành thứ hai sách, thành Trường An hai ngày sau mới đem bán, giá cả tại 100 mai đồng tệ một bản, 4 tỷ mỗi mua đại lượng tiểu thuyết, dự định trở về liền bán 300 mai đồng tệ một bản. Đại tỷ, ngươi nói hàng hóa có thể hay không lập tức liền bán xong rồi bổ lì tưởng tượng lấy. Dâu sờ trần chờ một cái, nói, cái này khó mà nói, bọn hắn cũng tại đế quốc ngốc quen thuộc. Còn không có gặp qua phía ngoài đồ vật, sợ trong lúc nhất thời đón chịu không được. Nói không chừng cũng sẽ lập tức liền thích đâu. Tam muội sấy lạ tự an ủi mình no y hẳn là sẽ. Dâu sờ khẽ cười nói, cùng nó buồn lo vô cớ còn không bằng nếm thử một cái liền biết rõ. Mặt khác trên một con thuyền, Lì Nạt Công Tước đang xem danh sách hàng hóa, thời khắc cuối cùng cũng đang kiểm tra còn có hay không cái gì không có mua. Dù sao vừa đi vừa về một chuyến Hải Diêm Thành nhưng là muôn 4 tháng. Bọn hắn mua đồ vật QNZ không ít, so tinh linh tỷ muội nhiều hơn rất nhiều, dù sao thương thuyền cũng nhiều. Đại nhân, mặt khác mấy chiếc thuyền hàng hóa đã kiểm kê xong, số lượng không sai. Giặc báo cáo. Lý Nạt Công Tước gật gật đầu, phân phó nói, để bọn hắn chú ý dưới, nước hoa, rượu. Đồ sứ những này đồ dễ bể nhất định phải hảo hảo bày ra. Vâng. Giặc lập tức đáp. Hắn là có tham dự cùng một chỗ mua sắm, biết rõ hàng giá trị, có so với hắn một tháng lương đồng còn muốn quý. Lý Nạt Công Tước nhìn qua rộng lớn vô ngần mặt biển, cười lạnh nói, hừ, hai vị vương tử điện hạ, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Chỉ cần đem Hải Diêm Thành hàng hóa mang về, khẳng định sẽ dẫn tới tranh đoạt. Đến lúc đó bở là kẻ quốc vương khẳng định sẽ hỏi hai vị vương tử tình huống. Hắn cũng định tốt nói thẳng ra, bở là kẻ quốc vương khẳng định sẽ giận dữ, cũng sẽ không cần sợ hai vị này vương tử ngày sau leo lên vương vị, bởi vì bọn hắn 89 phần 10 sẽ mất đi kế thừa vương vị tư cách. Đạp đạp đạp tại tinh linh 4 tỷ muội, Lý Nạt Công Tước trên thuyền bận rộn thời điểm, cảng khẩu hội tụ lên từng đội sĩ binh. Bọn hắn chính là hộ tống đội tàu, đi là sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc binh lính. Hết thể có 1.000 tên sĩ binh, toàn bộ cũng trang bị nỏ quân dụng, đường đao đẳng cấp cao vũ khí. Mặt khác, mỗi con thuyền cũng trang bị 7 người một chi lính đặc chủng bộ đội. Lần này ra biển người dẫn đầu theo thứ tự là Lina, Elisa hai người, các nàng tất cả mang theo một chi đội tàu phân chia đi hai cái đế quốc. Đương nhiên, lần này các nàng cũng mang theo máy điện báo, tốt kịp thời truy hệ N về tin tức, nếu có vấn đề gì, mới tốt kịp thời phái ra phi thuyền cứu người. Lina nhìn xem cảng khẩu thuyền, cảm thán nói, hế lý ra, lần này tới thật nhiều thương nhân a. Đúng vậy à, bệ hạ cho ra phúc lợi xác thực rất không tệ, những thương nhân kia không động tâm cu nở dê khó. Hệ lý dạ khẽ cười nói. Lưu Phong đoạn thời gian trước liền ban bố cả nước chiêu thương tin tức, nhường Hán Vương triều bên trong thương nhân cùng đi hai cái đế quốc, đồng thời sẽ phái ra thuyền lớn hộ tống. Cu nở dê công bố lần này ra biển hành thương chỗ tốt, cùng có thể kiếm lấy bao nhiêu lợi ích trở. Thương nhân đều là xu lợi tránh hại, vừa nghe đến quốc vương lại phái thuyền lớn hộ tống, cùng mang đi ra ngoài hàng nếu như bán không xong, quốc vương nguyện ý lấy thấp giá thị trường hai thành giá cả, thu mua trong tay bọn họ thương phẩm loại này kiếm bộn không lỗ mua bán, các thương nhân khẳng định là sẽ không bỏ qua. Không biết rõ là sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc sẽ là như thế nào đây này, Lì Nạ bắt đầu mong đợi. Từ lần trước đi Olivia Hải Nhân Vương quốc về sau, cũng rất ít ra cửa, hiện tại có cái này cơ hội vẫn là rất tình nguyện, mặc dù phụ thân Tắc La rất lo lắng, nhất định phải cùng theo đi mới yên tâm. Không phải sao, người đã trước đạp lên thuyền, ở phía trên phụ trách xác định hàng hóa danh sách những thứ này. Đúng vậy à, bất quá cùng thành Trường An khẳng định là không so được cờ hệ lì dạ khẽ cười nói. Ngày hôm qua nhân ngư thủy quân liền đi cùng nghệ mồ nhị vương tử, lây xét thơ hầu tức bọn hắn nói, mấy ngày hai cái đế quốc muốn phái ra 4.000 tên kỵ sĩ hộ tống. Đi thôi, nhóm chúng ta lên thuyền đi. Lý nạ lôi kéo hệ lì dạ tay, hướng trên thuyền đi đến. Ngay tại lúc đó, lấy tỉ trị huy mấy người cầm đầu thương nhân, cũng đều bắt đầu ở kiểm kê hàng hóa, bọn hắn là nhìn thấy chiêu thương làm cho về sau, liền vội vàng chạy tới Hải Diêm Thành. Đưa hàng hóa đồng thời, cu nở dê tại bốn phía tìm hiểu kia hai cái đế quốc tin tức, chuẩn bị cân nhắc chọn lựa cái nào đế quốc đổ bộ sẽ kiếm lời nhiều hơn một chút. Tỉ trị huy, ngươi nói biển bên kia đại lục, thật có thể nhường nhóm chúng ta hung hăng kiếm một món tiền. Một tên thai to mặt lớn thương nhân chần chờ nói, tỉ trị khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, quốc vương bệ hạ nói lời, lần nào nhường nhóm chúng ta thất vọng qua chúng ta bây giờ sở dĩ có thể ăn được ở tốt, loại nào không phải nắm bệ hạ hàng hóa nguyên nhân vậy cũng đúng, quốc vương bệ hạ hàng hóa đều là tốt nhất, nhóm chúng ta nhất định có thể kiếm tiền. Thương nhân kia cười láo linh nói, đi đến bên kia hết thể dựa theo quốc vương bệ hạ đặt quy củ đi bán, ai tự mình sửa đổi giá cả, vậy liền tự động rời khỏi thương hội đi. Tỷ trị hư đột nhiên nghiêm túc nói, minh bạch. Mấy tên thương nhân gật đầu đáp. Lưu Phong tại phát hành chiêu thương làm cho thời điểm, cu nở dê đánh dấu rất rõ ràng, muốn đi qua bên kia kiếm tiền có thể, nhưng là chỗ mua bán hàng. Nhất định phải cùng Lý Nạ các nàng mua bán hàng giá cả nhất trí. Không phải vậy bị phát hiện tự mình nâng lên giá cả, hoặc là giảm xuống giá cả, đều sẽ bị khu trục ra Hán Vương Triều.